Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 1294, Tôn Thượng hát thật tốt. Biết Diệp Hoa tâm tình không tốt, các vị kiều thê cũng coi là rộng lượng, tự mình bồi tiếp chơi. Ban đêm còn được thật tốt bồi tiếp. Diệp Hoa cảm giác chính mình trang u buồn vẫn có chút hiệu quả. Đều không cần nói, thật sự là hiểu chuyện thê tử a. Không tệ không tệ, bản tôn hiện tại rất lợi hại, vui mừng. Về sau trong vòng vài ngày, Diệp Hoa còn đi xem Lưu Tam tỷ, cảm giác cũng không tệ lắm, cũng là người thật nhiều. Còn tốt đặt trước vé là tốt nhất, ngồi tại phía trên nhất nhìn. Không tệ không tệ, đương nhiên còn thiếu không bè chút. Mặc dù bây giờ đều là tự động, không có trước kia loại dùng tay, nhưng bên cạnh sơn phong nhìn cũng là không tệ. Gió thổi nhẹ, tựa ở thơm ngào ngạt lão bà trên thân. Đây chính là thần tiên thời gian nha. Loại ngày này trôi qua rất nhanh. Nhạc Tĩnh ban đầu dự định thường ở lại qua, nhưng là cung nguyệt mang thai, rất muốn đi chiếu cố. Diệp Hoa cũng nhìn ra mẫu thân vô ý du lịch, chơi 4 ngày mọi người liền đến Vô Hư trong đế quốc. Nhạc Tĩnh vừa đến trong hoàng cung, liền đi nhìn cung nguyệt, liền cả Thanh Nhã cũng giống như vậy. Phụ nữ có thai đãi ngộ cũng là khác biệt nha. Cung nguyệt không nghĩ tới, chính mình mang thai về sau, liền cả mẫu thân đều phá lệ cẩn thận, trong lòng cũng là tồn tại cảm kích. Diệp Hoa thì dự định tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hoàn thành không có hoàn thành truyền kỳ vũ khí kế hoạch. Trước đó bởi vì thuộc hạ sự tình đều đình chỉ, hiện tại muốn trọng mới mở ra. Dù sao thời gian có chút nhàm chán, kỳ thực Diệp Hoa cũng là nghĩ cho mình một cái cam đoan. Cái kia toán mệnh, thực lực giống như cũng không yếu, thậm chí có thể tại bản tôn trước mặt chạy. Tuy nhiên khi đó chỉ là hư ảnh, nhưng ít ra bản tôn không có phát hiện, xem ra cái này toán mệnh trốn ở một góc nào đó quan sát. Đến bản tôn, nhưng thì tính sao, còn không phải không dám lộ diện. Cái này lạc xác, sẽ chỉ trốn ở trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa bản tôn. Còn có chuyện gì, nếu thật là có việc, đã sớm đi ra cùng bản tôn quyết nhất tử chiến. Hay nói nhượng bản tôn lựa chọn em gái ngươi. Bản tôn cho tới bây giờ sẽ chỉ làm khác người lựa chọn. Bản tôn chính mình xưa nay không làm lựa chọn. Vì đạt được kỹ càng chế tạo số liệu, Diệp Hoa còn đi một chuyến thần minh giới. Qua tìm Ma Đô đương nhiệm hoàng đế. Kinh thiên địa không có nghĩ đến cái này nam nhân lại xuất hiện. Vẫn là tồn tại e ngại. Bất quá nghe được Diệp Hoa ý đồ đến, vẫn là thở phào. Chỉ là truyền kỳ vũ khí chế tạo chi tiết, kinh thiên địa đương nhiên không dám giấu giếm, đem sở hữu chi tiết toàn bộ cáo chi, thậm chí còn nói, đem chính mình, Ly Hỏa, đưa cho Diệp Hoa. Bất quá bị Diệp Hoa hung hăng cự tuyệt, ngươi đây là xem thường bản tôn sao? Coi là bản tôn chế tạo không ra truyền kỳ vũ khí à? Thật là nghĩ nhiều, bản tôn muốn rèn đúc một thanh so truyền kỳ vũ khí càng thêm nghiêu bức tồn tại. Diệp Hoa tối thiểu tại Ma Đô ở 1 tháng lâu, hấp thụ rất nhiều có quan hệ chế tạo truyền kỳ vũ khí kinh nghiệm. Liền đợi đến qua thao tác, nhưng là hiện tại vấn đề đến, tài liệu còn không có toàn bộ tìm đủ. Hiện tại sở hữu thuộc hạ toàn bộ phái đi ra tìm kiếm tài liệu. Tiến triển vẫn là rất chậm. Tối thiểu đến hơn 10 năm mới có thể hoàn thành. Diệp Hoa đứng tại trước cung điện, nhìn lấy Vô Hư đế quốc trên không, sắc mặt mang theo ưu sầu. Vô địch thật rất lợi hại tịch mịch, thật hoài niệm khi đó tiểu khô lâu, sinh hoạt là cỡ nào mạo hiểm. Suy nghĩ gì, thiên ngữ tình một cái sau nhập thức ôm lấy Diệp Hoa. Khinh khẽ tựa vào Diệp Hoa trên lưng hổ. Diệp Hoa nhìn lấy bầu trời đêm, từ tốn nói, có đôi khi cảm giác thật không nói chuyện, làm sao đột nhiên có dạng này cách nghĩ, cảm giác, đi, thiên ngữ tình ôn nhu nói, Diệp Hoa, trước đó Thanh Nhã mang ta đi qua ngươi quán bar. Hay nói về sau chúng ta liền ở tại trong quán rượu. Đúng vậy a, quán bar đúng là một cái chỗ yên tĩnh. Bên trong có rất nhiều ức, thậm chí cùng trước kia so ra, quán bar ức càng thêm khắc sâu. Thiên Ngữ tình nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Hoa đọc. Vậy sau này chúng ta liền ở tại nơi này. Ta cho ngươi lột tôm. Thanh Nhã nói cho ngươi đi. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Lột tôm hiện tại biến thành các nàng chỉ gặp ngạnh. Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ hay nói rất nhiều việc. Cảm giác này mấy năm, nếu là ta cũng tại liền tốt, đều bỏ lỡ quá nhiều. Thiên Ngữ tình phiền muộn nói ra, chu cái miệng nhỏ nhắn, thật sự là thật đáng yêu nha. Diệp Hoa quay người nhẹ nhàng đem Thiên Ngữ tình ôm vào trong ngực, về sau ngươi sẽ không bao giờ lại bỏ lỡ. Đây chính là ngươi nói a. Nếu là đổi ý, ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Hừ hừ hừ, Diệp Hoa xoa bóp Thiên Ngữ tình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi thôi, party vừa mới bắt đầu đây. Hôm nay là tuổi 30, Diệp Hoa đem sở hữu thuộc hạ triệu tập, đương nhiên trừ những lịch luyện đó không có ở. Đây đã là thông lệ, 30 Tết, tất cả mọi người cùng một chỗ ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Sau đó sung sướng ăn mừng một trận, cao hứng một chút, tôn thượng, đi nhà vệ sinh lâu như vậy, có phải hay không cùng tôn phu nhân đi chơi a? Liệt Cốt giống như có lẽ đã uống say, bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Thân là Diệp Hoa tọa kỵ, chỉ có Liệt Cốt dám như thế trêu chọc Diệp Hoa. Những người khác tuyệt đối sẽ không. Tại bầu không khí như thế này dưới, Diệp Hoa cũng không phải rất lợi hại để ý. Ôm bên người Thiên Ngữ tình cười nói, không sai, bản tôn rất vui vẻ. Nói xong còn hôn một cái mặt đỏ tới mang tai Thiên Ngữ tình. Rất rõ ràng Thiên Ngữ tình còn không thích ứng dạng này hoàn cảnh. Bất quá Thanh Nhã đám người đã thói quen, ngồi ở bên cạnh cười nhẹ. Huyết Ma xem như nhà quay phim, đang ghi chép mọi người sung sướng. Tôn thượng, cho chúng ta hát một bài như thế nào? Liệt Cốt ý đồ xấu vẫn là rất nhiều. Trước kia liền không chút nghe tôn thượng ca hát. Lúc này Gan Heo Liệp cũng đề nghị, nếu không nhượng tôn thượng cùng tôn phu nhân nhóm cùng một chỗ hợp sướng. Tốt đề nghị này không? Tệ, các vị thuộc hạ bắt đầu hoan hô lên. Diệp Hoa cho Liệt Cốt một cái tử vong ngưng thị. Tiểu tử ngươi cho bản tôn chờ lấy. Diệp Hoa cũng không phải mất hứng người. Không phải liền là ca hát à? Bản tôn nếu như ca hát, đây tuyệt đối là muốn rung động tất cả mọi người. Thành Vũ Đồng là một cái ngôi sao, ca hát đó là không nói chơi, thuộc về ca hát nhất nghe tốt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không tệ a. Dù sao thanh âm êm tai mỹ nữ, ca hát cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lúc này Thành Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi, tỷ phu, người biết hát cái gì ca a? Vậy liền đến một bài Người Kéo Thuyền Yêu Đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã bọn người nghe xong cũng là say. Bất quá Diệp Hoa ưa thích, vậy thì tới đi các vị thuộc hạ nghe xong. Tôn thượng lại để cho hát Người Kéo Thuyền Yêu, từng cái trở nên phá lệ hưng phấn. Đáng tiếc còn có một số không có ở. Không phải vậy liền hoàn mỹ. Tôn thượng xuất khí, tôn thượng uy vũ, tôn thượng ta là ngươi tiểu mê muội. Lời này nghe xong cũng là Khai Vân nói, thậm chí còn dao động trong tay vung vẫy que huỳnh quang. Diệp Hoa đến cảm giác theo câu nói đầu tiên ca từ liền phá âm, trang diện có chút ít xấu hổ. Các vị thuộc hạ mộng bước một chút, sau đó hô to tôn thượng hát thật tốt a. Các loại thổi phồng, nhượng bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?